Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1404, tu hành 2, góc truyện audio.com. Soạt, đồng bá Tuyết Ưng lật xem quyển sách màu đen trong tay. Vừa lật ra, nhất thời lượng lớn hào quang mờ mịt trong quyển sách màu đen bắn ra trực tiếp tiến vào trong mi tâm đông bá Tuyết Ưng. Hoành, trong đầu đông bá Tuyết Ưng nổ vang một trận, hắn mơ hồ thấy được cảnh tượng hình ảnh. Trong một mảng hỗn độn, không biết trước sau trái phải, không biết quá khứ tương lai, một bóng người nhỏ gầy đứng ở nơi đó, hắn đứng ở nơi đó đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra cảm giác áp bách cực kỳ khủng bố. Loại cảm giác áp bách này vượt qua bọn giới tổ, vô tổ từng gặp, tựa như chỉ có khí tức khôn cùng kia của thánh chủ mới mơ hồ hơn một bậc. Bóng người nhỏ gầy này, cái mũi rất cao, hai mắt sâu thẳm, sau đó bắt đầu thi triển chiêu số. Toàn bộ thân thể hắn cũng giống như binh khí, chân, khuỷu tay, đầu gối, húc đầu, trưởng, quyền, chỉ. Tóm lại toàn bộ thân thể mỗi một chỗ đều là binh khí khủng bố, chiêu số cũng diễn luyện càng lúc càng huyền diệu, đến về sau uy thế cũng càng thêm khủng bố. Soạt, bóng người nhỏ gầy đánh xuống một trường, chỉ thấy chỗ xa xôi phía trước từng hành tinh khổng lồ cùng với rất nhiều người tu hành, từng chiếc phi thuyền. Tất cả đều trong nháy mắt hóa thành một bức họa, những hành tinh, người tu hành, phi thuyền kia đều trở thành một bộ phận của bức tranh. Sau đó bóng người nhỏ gầy lại điểm ra một chỉ cuối cùng. Ngón tay khẽ điểm, tất cả ầm vỡ nát, thậm chí ở lúc vỡ nát, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được mơ hồ đại khủng bố. Loại khí tức khủng bố đó, là mình quá khứ thông qua lỗ thủng sương mù đen nhìn trộm thế giới tầng cao hơn mới có thể phát hiện. Sau đó tất cả tiêu tán, bóng người nhỏ gầy kia hóa thành vô số tin tức nhanh chóng dung nhập trong linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng, chính là toàn bộ phép tu hành chi tiết Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức, nhưng phép tu hành này mơ hồ chịu hạn chế vô hình, Đông Bá Tuyết Ưng hiểu cho dù mình học xong hoàn toàn cũng không thể đột phá hạn chế tiến hành truyền thụ đối với bên ngoài. Tuyệt học thật khủng khiếp, một trường ra toàn bộ thế giới đều trở thành một bức tranh. Một chỉ điểm ra, đánh vỡ lồng giam hư không, nhìn thấy thế giới tầng cao hơn. Đông Bá Tuyết Ưng rung động, đây còn chỉ là Nam Vân quốc chủ truyền thụ với bên ngoài, thực lực bản thân hắn lại đạt tới mức nào. Khó trách sức một người khai sáng tông phái, có thể xếp vào 10 đại tông phái của giới tâm đại lục. Sâu không lường được, trong cung điện, Hỏa Liệt Hầu và Thuần Ngự Vệ Nhất nói chuyện uống rượu với nhau, bọn họ cũng không quấy rầy Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, biết giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng đắm chìm ở trong quá trình tiếp nhận truyền thừa. Phù, Đông Bá Tuyết Ưng buông quyển sách màu đen, trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc, một môn tuyệt học này, mình nhất định phải tu hành cho tốt. Tuyết Ưng tiểu công tử, tuyệt học ngươi cũng học rồi. Thuần Ngự Vệ Nhất cười nói, chỉ có lần này tiếp nhận truyền thừa, ngươi mới có thể nhìn thấy quốc chủ diễn luyện Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức hoàn chỉnh. Sau này rất khó có cơ hội như vậy, thể hội nhiều chút. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, liền nói, điện chủ, nghe nói đối ngoại truyền bá Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức cũng không phải là hoàn chỉnh. Đúng, Thuần Ngự Vệ Nhất gật đầu, lúc trước ngươi nhìn thấy quốc chủ diễn luyện là hoàn chỉnh. Ngươi học là bản đơn giản hóa, dù sao muốn truyền bá ở rất, góc truyện audio.com, nhiều quốc gia của toàn bộ giới tâm đại lục tự nhiên phải rẻ, phải đơn giản. Bản đơn giản hóa này cũng là đủ rồi, hợp nhất cảnh có thể đạt tới chiến lực tầng 7, hỗn độn cảnh cũng có thể đạt tới chiến lực tầng 9. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hợp nhất cảnh có thể tu hành đến tầng 7, hỗn độn cảnh có thể tu hành đến tầng 9, ở chỗ mình đến, đó là cực hạn. Mà nơi này chỉ là bản đơn giản hóa của một môn tuyệt học này. Ngươi nếu là hợp nhất cảnh có thực lực tầng 5, ta có thể giúp ngươi xin trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó ngươi đi quốc đô Ứng Sơn thị, các ngươi lại tiêu phí chút khí lực trở thành nội môn đệ tử sẽ không khó. Khi đó liền có thể đạt được bản hoàn chỉnh Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức. Thuần Ngự Vệ Nhất cười nói, thật ra rất nhiều người tu hành rất có dã tâm, đạt được Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức hoàn chỉnh. Nhưng thì sao, lại có mấy ai có thể hợp nhất cảnh phát huy chiến lực tầng 8? Lại có mấy ai có thể hỗn độn cảnh đạt tới chiến lực nguyên thần cung tầng 10, lực áp vũ trụ thần mới? Nếu thực đến một bước đó, quốc chủ nhất định sẽ chủ động thu làm thân truyền đệ tử, nhận được bí truyền khác. Rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng liền theo Hỏa Liệt Hầu rời khỏi Nam Vân Thánh Điện, về Hầu Phủ. Trở lại mình phủ đệ, Đông Bá Tuyết Ưng liền lập tức bắt đầu nghiên cứu cái này một môn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức. Ứng Sơn Thành, thành trì lớn ở toàn bộ Nam Vân Quốc cũng xếp hàng đầu, thành trì rộng lớn khôn cùng, là chỗ tông gia của Ứng Sơn Thị. Ở trong tông gia, đỉnh một ngọn núi tuyết nguy nga, nơi này có mười mấy gian phòng, rất yên tĩnh, là chỗ ở của lão tổ tông toàn bộ Ứng Sơn Thị, Ứng Sơn Lão Mẫu. Lão tổ tông, một vị tông gia nguyên lão cung kính đứng ở nơi đó. Ứng Sơn Lão Mẫu thì khoanh chân ngồi ở trên tảng đá quan sát vương phủ Ứng Sơn Thị thật lớn phía dưới, lắc đầu nói. Đứa bé tên Tuyết Ưng kia thiên tư là đủ cao, chỉ tiếc chỉ 15 năm đã bị ép sinh ra sớm. nếu không thai nghén thêm mấy trăm năm rồi sinh ra, sợ là huyết mạch trong cơ thể còn mạnh hơn rất nhiều, thật đáng tiếc. Đúng rồi, Thiện Ngọc Nhạn Chân lúc trước ngươi bẩm báo, xác định là hung thủ. Chưa, vị tông gia Nguyên lão tóc hoa râm này cung kính nói, chúng ta dùng ảo cảnh pháp trận làm cô ta lâm vào trong ảo cảnh, ở trong ảo cảnh tất cả đều ngoan ngoãn khai ra. Nhưng, ở trong ảo cảnh cô ta cũng nói không phải cô ta giết, là có âm mưu vu oan ở trên người cô ta. Ồ, khuôn mặt già tràn đầy nếp nhăn của Ứng Sơn lão mẫu vẫn không có biểu cảm như cũ. Có hai khả năng, một cô ta quả thật là oan uổng. Hai, cô ta hẳn là bôi xóa sửa chữa bộ phận ký ức của bản thân. Vị tông gia Nguyên lão này nói, bôi xóa ký ức là không thể khôi phục cũng không có cách nào kiểm chứng. Đối với cao thủ tu hành mà nói, bôi xóa ký ức quả thực không khó. Nhưng bôi xóa thì thật sự hoàn toàn quên đi, ngay cả bản thân cũng cho rằng ký ức sau khi sửa chữa là thật. Manh mối khác chúng ta cũng toàn lực điều tra, toàn bộ manh mối đứt hết trừ bộ phận không thể kiểm chứng, có thể kiểm chứng đều là Thiện Ngọc Nhạn Chân hủy diệt manh mối. Tông gia Nguyên lão nói, hiện tại không có bất cứ chứng cứ nào, chỉ có thể suy đoán có khả năng nhất định là Thiện Ngọc Nhạn Chân làm việc này, hơn nữa tự mình bôi xóa sửa chữa ký ức. Cô ta là con em Vương Hầu gia tộc, muốn giết cô ta, phải có chứng cứ. Nếu không thì cần, gocchuyenaudio.com, Vương Hầu tự mình ra tay. Tông gia Nguyên lão nói, cách chương.